Long Phù, chương 923, tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa đã sớm muốn cải cách thiên hạ. Hiện tại thế đạo tuy rằng càng ngày càng hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, tuy nhiên lại cho hắn một cái lớn nhất cơ hội. Hắn từ khi quật khởi sau khi chấp trường triều đình, đối với khắp thiên hạ đều là cho dư, không có gì đòi lấy. Mà bây giờ, là đến rồi người trong thiên hạ tự cấp tự túc thời điểm. Thiên đạo từ bỏ quản giáo, đồng thời đem Nhật Nguyệt Đầu nhập vào Long Tường Thiên cùng cái kia họ Liễu cô gái trên người. Làm cho thiên giới triệt để mất đi quang minh. Đã như thế, tương đương với cũng là từ bỏ thiên địa chúng sinh, mà Cổ Trần Sa đem ý chí của chính mình ngưng tụ thành Nhật Nguyệt. Soi sáng thần châu cùng bốn hoang. Chẳng khác gì là thay thế thiên đạo quyền bính. Bất quá, chúng sinh lại không vừa lòng với điểm này. Còn muốn phản kháng Cổ Trần Sa. Cái kia Cổ Trần Sa biết. Tiếp tục như vậy, chúng sinh sẽ đi trên đường tà đạo. Kết quả là, hắn liền muốn bắt đầu cải biến. Hắn muốn lan truyền một cái lý niệm. Chúng sinh, nếu như đồng tâm đồng lực, chính mình là có thể duy trì thế giới vận chuyển. Hơn nữa đem thế giới triệt để mở rộng. Tỷ như, nếu như bây giờ mấy tỷ tỷ bách tính mỗi ngày đều cống hiến mình tế tự. Thành tâm thực lòng, duy trì thế giới vận chuyển. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối có thể giữ thần châu cùng bốn hoang ổn định cùng mở rộng. Đáng tiếc là, hiện tại rất nhiều người đều chỉ biết là đòi lấy. Không biết cống hiến, hơn nữa còn phi thường tham lam. Thậm chí mạnh hơn lấy cướp đoạt thứ không thuộc về mình, vì mình dã tâm, chung quanh đánh giết, người ở bên ngoài xem ra, triều đình là nắm giữ tài sản to lớn, rất nhiều dã tâm gia đều mắt nhìn chằm chằm, bành trướng sau khi, muốn đối với dưới triều đình tay, đánh cắp bất hủ chi đạo cùng vĩnh hằng bí pháp, bởi vì triều đình nắm giữ tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh cao nhất bí mật. Thậm chí có thể chế tạo ra thiên tôn. Nói cách khác, cho dù là người bình thường, triều đình cũng có thể thông qua mỗi bên loại thủ đoạn. Không dùng tu luyện, đem người bình thường biến thành thiên tôn cảnh giới cao thủ. Đây đối với thiên hạ kẻ tham lam tới nói. Sức hấp dẫn thật sự là to lớn. Ngoài ra còn có thiên đế đám người đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn như bình tĩnh thiên hạ. Rất có thể ở trong chớp mắt, liền sẽ bộc phát ra một hồi to lớn phong ba. Hiện tại Vĩnh Triều quốc thổ so với trước kia làm lớn ra trăm lần. Ngàn lần, nhân khẩu cũng nhiều trăm lần. Ngàn lần, ngư long hỗn tạp, quản lý sẽ không có lấy trước như vậy dễ dàng. Nhưng Cổ Trần Sa vẫn có thủ đoạn, có thể thông qua mạnh nhất trình độ cải cách, đem người tâm triệt để vững chắc đứng lên. Hơn nữa hắn cải cách là đường đường chính chính, không chê vào đâu được. Người đã kiên trì như vậy, ta nhìn đến cũng không có những khác lựa chọn tốt, chỉ có dựa theo ý của ngươi đến rồi. Vào lúc này, Khổng Tước tự nhiên không dám nói gì nữa. Rất tốt, ngươi làm lựa chọn sáng suốt. Ở tương lai, vạn yêu chi chủ chính là ngươi. Cổ Trần Sa nói, hỗn thế ma viên thần không có nó chuyện gì. Này đầu hầu tử, ta sớm muộn sẽ bắt lấy hắn. Cách chức là người bình thường. Để cho các người yêu tộc nhìn. Đảo loạn thiên hạ đến cùng có kết quả gì? Ta hiện tại chính là Tĩnh Yêu Ti ti chủ. Bất quá bây giờ chúng ta yêu tộc bên trong cũng đi ra rất nhiều nhân vật siêu quần bạt tụy. Ngoài ra, ma vực trong một ít lão ma đầu cũng bị hỗn thế ma viên thần cùng ma ha thần thuyết phục. Yêu ma liên hợp lại, tựa hồ ý đồ muốn thành lập yêu ma giới. Nếu như ngươi không cho ta một ít pháp bảo lời, ta e sợ rất khó trấn áp lại những yêu ma này. Bởi vì bọn họ sau lưng có thiên đế chống đỡ, Khổng Tước bắt đầu tìm chỗ tốt hơn. Ta đã sớm biết tất cả những thứ này. Cổ Trần Sa đã sớm dự liệu được Khổng Tước sẽ nói như vậy. Hỗn thế ma viên thần. Ma ha thần những người này bây giờ là tốt nhất thành lập yêu giới cùng ma giới thời điểm tốt nhất. Bọn họ ngồi thiên giới hỗn loạn. mất đi quang minh, đang dễ dàng thừa cơ làm loạn. Yên tâm, ta biết cho ngươi chân chính bí pháp. Ngươi tu luyện sau khi có thể đem bản nguyên hóa thành mạnh nhất thần thông. Cho dù là thiên đế đều cướp đoạt không đi. Đang lúc nói chuyện, cổ trần xa trên đỉnh đầu đột nhiên vô số văn tự lưu truyền cùng biến hóa. Chữ viết này cùng đồ hình hội tụ thành một tấm thánh chỉ tựa như phù chiếu. Này chiếu thư trên đó viết hai chữ lớn. Long phù. Này long phù khí tức so với ban đầu tế thiên phù chiếu không biết to được bao nhiêu lần. Đây là, Khổng Tước kinh ngạc nói. Đây là ta ngưng tụ ra long phù. So với tế thiên phù chiếu càng mạnh mẽ hơn nhiều. Bên trong có tuyệt thế bí pháp. Hơn nữa còn có thể tụ tập tế tự. Ta nhìn tu vi của ngươi tuy rằng cũng nắm giữ thiên mẫu đại trận phương pháp. Có thể từ trong đó tinh luyện ra thiên mẫu khí. Thế nhưng thiên mẫu khí so với ta long phù chi tinh yếu kém rất nhiều. Ngươi trở lại thống lĩnh yêu tộc. Làm cho yêu tộc thật tâm thật ý tế tự ta đây long phù. Sau đó long phù liền sẽ đản sinh ra sức mạnh mạnh nhất cùng thần thông. Bùa này còn có thể bảo vệ thân thể của ngươi. Làm cho ngươi mượn dùng đến ta sức mạnh. Lúc cần thiết, ngươi dùng yêu tộc tế tự sức mạnh hiến tế. Còn có thể triệu hoán ta hóa thân giáng lâm. Chém giết tất cả. Cổ trần sa đem này long phù ban cho Khổng Tước. Khổng Tước tiếp nhận long phù. Lập tức cũng cảm giác được một luồng còn cao hơn trời uy nghiêm. Ngoài ra, trong đó truyền ra ngoài cái kia loại mênh mông sinh diệt bất hủ lực lượng gần như có thể đem mình triệt để chấn áp gắt gao. Vĩnh viễn không biết vươn mình. Sức mạnh của người nọ đã đạt tới trình độ như thế này sao? Khổng Tước cau mày. Ta từ nơi này long phù bên trong đã cảm thấy hầu như có thể đánh vỡ vạn cổ sức mạnh. Loại sức mạnh này giống như trên trời chi ngày. Thậm chí không thuộc về ở trên thế giới này. Này sức mạnh sự mênh mông. Có thể sáng lập sinh diệt vận mệnh cuối cùng thời không? Vận mệnh cho dù là mất mạng. Nguồn sức mạnh này vẫn cứ tồn tại. Thời không mục nát. Này sức mạnh vẫn tồn tại. Ta từ nguồn sức mạnh này bên trong cảm nhận được cùng cổ đạp tiên ẩn chứa bất đồng đồ vật. Vào lúc này. Khổng Tước mới hiểu rõ cổ trần xa sức mạnh chân chính vị trí. Ở nguyên lai, nàng ở vô tình bên dưới, thu được một đoàn thiên đạo cùng thiên phù đại đế để lại bản nguyên. Sáp nhập vào thân thể của chính mình, khiến được sức mạnh của chính mình đạt tới một loại cực mạnh cảnh giới. Nàng cho là mình có thể cùng cổ trần xa khiếu bản. Liền đến đây, chuẩn bị thâm nhập vào trong triều đình. Đạt được lợi ích, có thể bây giờ mới biết. Mình ý nghĩ này là biết bao ấu trĩ buồn cười. Ở cổ trần xa trước mặt, cho dù là nàng mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần cũng không có một chút tác dụng nào. Đi thôi, hy vọng ngươi hãy mau đem yêu tộc hàng phục, chiếm được ta long phù. Ngươi nên đầu tiên hàng phục cái kia hỗn thế ma viên thần. Này thần chính là yêu tộc chi then chốt, tương lai yêu tộc đại đế. Trong tương lai trong thời không, thậm chí sẽ còn được lớn kỳ ngộ lớn. Cổ trần xa nhắc nhở, ngươi như là trấn áp này thần, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Bản thân ngươi chính là một đầu hiếm thấy thiên địa dị loại. Cửu nhãn Khổng Tước, này Khổng Tước có thể cùng Phượng Hoàng sánh vai cùng nhau. Hơn nữa ngươi còn chiếm được Phụ Hoàng yêu ái, đem tất cả yêu khí hóa điệu. Thu được mạnh nhất huyết mạch, trong cơ thể ngươi có ta cổ gia huyết mạch, ngươi còn không hiểu được làm sao đi luyện hóa. Ta long phù bên trong cũng có phương pháp luyện hóa. Đã như vậy, ta liền tuân mệnh, Khổng Tước cầm long phù thân thể hơi động, đã biến mất ở nơi này. Sau đó rời đi bốn hoang tinh vách tường hệ, tiến nhập tầng tầng trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, Khổng Tước liền đi tới trên một ngọn núi. Cái kia trên đỉnh núi, vẫn có quang minh chiếu rọi xuống đến, mơ hồ ước ước có thể nhìn thấy tựa hồ có vô số cự long ở đó quang minh bên trong phi hành. Quấn quanh, đây chính là yêu tộc thánh địa, vạn long sào, truyencuatuinet, ở đây vạn long sào bên trong. Cư Trụ đã từng vạn yêu vua Lệ Vạn Long. Khổng Tước chính là con gái của hắn. Soạt, Khổng Tước tốc độ nhanh rất nhiều lần, trực tiếp liền tiến vào Vạn Long xào bên trong. Sau đó, nàng đi tới Long xào chỗ sâu một chỗ bảo tọa trước. Ở đây bảo tọa đằng trước ngồi ngay ngắn một người trung niên. Người mặc long bào, cực kỳ uy nghiêm, chính là yêu tộc bá chủ, Lệ Vạn Long. Ở đã từng, Lệ Vạn Long là thánh nhân tu vi. Mà ở hiện tại, Lệ Vạn Long càng là thiên thọ cảnh giới cao thủ. Bất quá thiên thọ cảnh giới bây giờ đối mặt phức tạp cục diện, cũng khó có thể trấn áp, chỉ có thể nói là trung đẳng cao thủ mà thôi. Đặc biệt là yêu tộc bên trong cũng xuất hiện rất nhiều tài năng xuất chúng nhân vật. Những nhân vật này đối với vạn yêu chi chủ vị trí cũng là mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cướp đoạt. Thế nào, gặp được cái kia cổ trần xa sao? Lệ Vạn Long nhìn gặp nữ nhi mình trở về. Mở mắt ra, cái kia cổ trần xa cảnh giới hoàn toàn cùng chúng ta dự liệu bất đồng. Hắn đã gần như thiên đạo cùng cổ đạp tiên. Ở tương lai, thành tựu của hắn còn sẽ không thể đo lường. Khổng Tước đem mình cùng cổ trần xa gặp mặt tình huống nói một lần. Hiện tại ta chiếm được hắn long phù. Dựa vào này long phù, thật sự của chúng ta có thể đánh bại rất nhiều yêu tộc cao thủ. Triệt để thống nhất thiên sơn vạn thủy yêu tộc. Ngươi thu được kỳ ngộ, thăng cấp tới thiên nguyên cảnh giới. Đối phó cái gì Hắc Long Đại Thánh, Tuyền Cơ Thánh Mẫu những này yêu tộc là không thành vấn đề, bất quá chỉ là hỗn thế ma viên thần sau lưng có thiên đế chống đỡ. Chúng ta e sợ khó có thể cùng tranh đấu. Ngươi cần nghĩ kỹ, nếu như đầu phục cổ trần xa, vậy chúng ta liền thật sự sau đó vạn kiếp bất phục. Lệ Vạn Long vẫn có kiêng dè. Phụ thân, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Tình thế đã thay đổi. Ở trước kia vận mệnh bên trong, thiên đình ra đời, thiên đế giáng lâm, là chiều hướng phát triển. Không thể thay đổi, nhưng bây giờ cổ trần xa đã luyện hóa thần châu cùng bốn hoang. Hơn nữa thiên đạo cùng cổ đạp tiên đang ở từ từ dung hợp. Tan vỡ, liền thiên đạo đều không khống chế được cục diện. Có thể trong tương lai cách cục, thiên đế không biết chân chính nhất thống thiên địa. Chúng ta không bằng ở đây đánh cực đánh bạc một lần. Khổng Tước nói, hơn nữa cái kia cổ trần xa nói thật hay. Coi như là chúng ta nương nhờ vào thiên đế cũng không có bất kỳ tác dụng. Thiên đế ngược lại sẽ cướp đoạt của chúng ta quyền bính. Cho hỗn thế ma viên thần làm giá y, kỳ thực. Người chiếm được này long phù sau khi có thể cùng thiên đế liên hệ. Từ bên kia cũng đạt được lợi ích. Cứ như vậy, xoay trái xoay phải, mới là biện pháp tốt nhất. Lệ Vạn Long nói, bất kể là thiên đế, vẫn là cổ trần xa, trên thực tế đều không phải là làm sao đáng tin. Chân chính đáng tin chỉ có chính mình. Nói thật hay, vừa lúc đó, Vạn Long xào bên trong đột nhiên nhiều đi ra một người. Người này thân thể vặn vẹo trong đó, ngừng tụ thành một cô gái hình thể. Lại là Minh Phi Võ Đương không? Ở lúc trước, cổ trần xa bắt lấy Võ Đương không thời điểm. Nữ tử này lại bị thiên đế cứu đi. Mất tích rất lâu, hiện tại lại xuất hiện. Võ Đương không? Là ngươi. Khổng Tước nơi nào sẽ không quen biết nữ tử này? Không sai, chính là ta. Hiện tại lại đã trở về. Đại biểu là thiên đế. Võ Đương không khí thế tuyệt nhiên bất đồng. Đem cái kia cái gì long phù đem ra đi. Cách chương.